Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 3, 3, cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh đành quay đi lên cầu thang nhưng vẫn không quên nhìn A Mẫn với vẻ mặt lo lắng. Lão bản chạm nhẹ gương mặt của A Mẫn sau đó gật đầu khen ngợi A Phấn. Làm tốt lắm, cô cũng nên về phòng đi. A Phấn nhìn A Mẫn đang mê man mà chần chừ. Nhưng mà, lão bản ra hiệu cho đám vệ sĩ đem A Phấn về phòng. Còn ông ta thì bế A Mẫn lên phòng riêng của mình. Phòng ông ta rất rộng, lại còn cách âm rất tốt, nơi ở của ông ta lại nằm trên con đường hướng về trung tâm thành phố. Đặt A Mẫn xuống giường, ông ta liền cởi áo của mình ra để lộ thân hình hơi mập mạp. Tuổi ông ta cũng không còn trẻ nữa, nhưng lại là trâu già thích gặm cỏ non. Tiện tay lão bản xé toạc chiếc váy sườn xám của A Mẫn để lộ bộ đồ lót màu đen của cô. Trong ánh đèn mập mờ càng khiến thân hình của A Mẫn trở nên quyến rũ. Hóa ra lão ta muốn bắt A Mẫn về không phải trừng trị cô, mà là muốn cô trở thành người phụ nữ của ông ta, như vậy cô sẽ không rời đi nữa. Thành tích hoàn thành nhiệm vụ của A Mẫn luôn rất tốt, hơn nữa trong thế giới ngầm A Mẫn lại cũng có quen biết. Nếu có A Mẫn bên cạnh thì lão bản sẽ không còn sợ bị các thế lực khác chèn ép. Ông ta vuốt ve gương mặt của A Mẫn sau đó cười nham nhở mà nói. A Mẫn à A Mẫn, nhan sắc đúng thật là mê người, cả cái dáng vẻ này nữa. Thường ngày cô lạnh lùng như vậy, hôm nay tôi muốn nghe thanh âm quyến rũ ấy của cô. Trong mơ hồ A Mẫn vẫn cảm nhận được ai đó đang đụng chạm mình. Cô cố gắng mở mắt nhưng không được vì còn thuốc mê. Cuối cùng cô dùng tay của mình bấu chặt vào đùi, chỉ mong bản thân sẽ đau mà tỉnh táo. Lão ta bắt đầu cởi từng cúc áo của cô, một tay định cởi nốt phần dây áo lót. Một tay thì chuẩn bị chạm vào hoa nguyệt cô. May thay cô đã có chút sức lực mà phản kháng lại. Thấy vậy lão ta lại còn khoái chí hơn nữa. Ha ha ha, tỉnh cũng tốt. Như vậy mới cảm nhận được sự sung sướng mà tôi dành cho cô. A Mãn nhíu mày, cút khỏi người tôi. Đồ lão già chết bầm. A Mãn ngồi dậy đạp lão bản nhưng lại bị ông ta đè xuống. Cô cố với tay dùng bình hoa đập vào đầu lão, khiến lão nằm trên giường bất tỉnh. Sau đó A Mẫn cài lại nút áo và rời khỏi phòng. Cô chạy qua chỗ Tiểu Minh và A Phấn bảo bọn họ chạy nhanh. Nhưng vừa đến dưới lầu liền bị chặn lại. A Mẫn dùng sức đánh với đám vệ sĩ nhưng tình thế này nếu lão bản tỉnh lại chỉ thêm rắc rối. Cô đẩy bọn họ ra phía cổng và hét lên. A Phấn, chị và Tiểu Minh đi trước đi, gặp lại ở đảo Phù Hoa. Nhanh lên, Tiểu Minh nhìn A Mẫn chần chừ. Chị Mẫn, một mình chị sẽ nguy hiểm. Nếu còn chậm trễ thì cả ba đều chết hết đấy. A Mẫn quát thẳng vào mặt Tiểu Minh. Cô làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho hai chị em bọn họ thôi. A Phấn biết A Mẫn có ý tốt, nhưng đứa em Tiểu Minh này lại cứ đứng như vậy thì không tốt chút nào. Cuối cùng A Phấn kéo Tiểu Minh chạy đi, còn A Mẫn ở lại ngăn đám vệ sĩ kia. Đám vệ sĩ đó vốn chẳng phải đối thủ của cô, chỉ là do thuốc mê chưa hết nên sức cũng yếu hẳn đi. Tình thế không ổn, cô liền bỏ chạy. Chạy tới đâu tính tới đó. Hiện tại trên tay cô là chiếc đồng hồ Rolex tiện tay lấy ở cửa hàng, nhìn vào chỉ hơn 3 giờ sáng. Cô chạy bằng hai chân, còn bọn chúng đuổi theo cô bằng xe bốn bánh. Một trong số chúng hét lớn phía sau, đứng lại mau, cô vẫn cứ chạy, đứng lại chỉ tổ chết sớm hơn mà thôi. Cô mới 20 tuổi, bạn trai còn chưa có, ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa từng trải qua. Lẽ nào lại để lão già vừa lùn vừa sâu đó xơi cô, nào có chuyện cô chấp nhận được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bọn chúng đuổi gần đến nơi thì cô thấy bên kia đường có một chiếc ô tô màu đen chạy ngược lại. Đánh liêu cô chặn chiếc xe ấy và nghe tiếng, két, kéo dài, muốn chết hả? A Mẫn mở mắt nhìn người chửi mình, cả hai nhìn nhau bất ngờ. Hóa ra đó là Gia Dĩnh, anh ta còn đang thi ạc mắc thì chiếc xe kia đã dừng lại. Mấy người trong xe bước xuống khiến A Mẫn càng lo lắng hơn mà chạy lại đập cửa nói. Mở cửa cứu người nhanh, sắp chết đây này. Gia Dĩnh nhìn Ngạo Thiên mà anh vẫn chẳng mở mắt nhìn lại khiến A Mẫn càng lo lắng hơn mà đánh liều đập cửa sau. Ngạo Thiên nhăn mày nhìn Gia Dĩnh ra hiệu hạ kính xe xuống, sau đó nhìn kẻ phá giấc ngủ của anh. A Mẫn nhìn Ngạo Thiên nài nỉ, cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, cứu đi. Ngạo Thiên còn chưa kịp trả lời thì A Mẫn đã bị hai tên mặc áo đen lôi đi. Vì sức cô đã yếu hẳn nên không chống cự được. Ngạo Thiên ra hiệu đóng cửa kính sau đó chỉ nói hai chữ. Cứu người, Gia Dĩnh và Bắc Phong hiểu ý liền bước xuống xe đi lại phía chỗ A Mẫn. Bọn áo đen nhìn hai người hất mặt lên giọng, khôn hồn thì lượn đi, kẻo lại mang họa đấy. Cả hai không nói gì mà chỉ lấy súng ra, chưa đầy một phút tất cả đều chết không kịp biết lý do. A Mãn thấy nhẹ người hơn rất nhiều vì không phải chạy trốn nữa. Cả hai bây giờ mới nhìn rõ dáng vẻ của cô, quần áo thì không ngay ngắn, tóc tai bù xù còn đi chân đất. À mà cô làm gì có mặc quần hay váy đâu, chỉ là một chiếc áo sơ mi dài đến ngang đùi mà thôi. Gia Dĩnh nhìn A Mẫn hỏi, này, cô làm gì mà bọn chúng đuổi theo vậy? Gia Dĩnh nhìn A Mẫn hỏi, còn Bắc Phong thì nhìn về hướng chiếc xe của mình. Ngạo Thiên bước xuống xe đi lại chỗ ba người đang đứng, vừa lúc nghe được câu trả lời của A Mãn. Giết người cho chúng còn bị bắt về, lại còn định thịt bà đây. Đúng là tức chết mà, dấu vết ở đùi, Ngạo Thiên nhìn A Mẫn, cô nhìn lại đùi mình thì thấy đã bị xước hết rồi. Cô không ngại mà vẫn cười trả lời, chúng thuốc mê, cho nên phải làm như thế mới trốn được. May là, gặp anh, nói xong câu đó A Mẫn liền ngã ngay vào lòng Ngạo Thiên, cô lúc này ngủ say như chết vậy. Thuốc bây giờ mới thấm vào người. Liều lượng lại nhiều nên chống chọi được đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Bắc Phong vạch áo trên vai đám người áo đen xem xét sau đó nhìn Ngạo Thiên. Người của lão bản, ông ta đúng là, chưa để Bắc Phong nói hết câu thì Ngạo Thiên đã ra lệnh. Diệt toàn bộ, nói xong anh bể A Mẫn đi vào trong xe, tiện thể cũng cởi luôn áo khoác ngoài che cho phần đùi của cô. Gia Dĩnh nhìn Bắc Phong thắc mắc, nó động lòng thật à, Bắc Phong nhìn Gia Dĩnh nhăn mặt. Sao không hỏi nó đi, lão bản đúng là ngu ngốc. Gia Dĩnh gật đầu cảm thán, cô gái đó thật tài, ngay cả vị hôn thê của Ngạo Thiên còn chẳng lại gân được cậu ta. Gia Dĩnh đúng là cảm thấy A Mẫn rất tài tình, gặp Ngạo Thiên hai lần thôi đã khiến một người không thích lo chuyện bao đồng phải xen vào. Hơn nữa lại được chính miệng Ngạo Thiên thừa nhận là bạn gái, xem ra đây đúng là tin động trời rồi. Cả ba cùng nhau quay về biệt thự ở ngoại ô và nhờ bác sĩ riêng đến khám cho A Mẫn. Còn việc xử lý lão bản đã có người khác lo, bọn họ khỏi phải bận lòng gì cả. Cách chương.